Chiến thần biến, chương 508, ngày đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, vị ương minh nguyệt lại đến thời điểm. Cái kia bán bánh bao thanh niên đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, chỉ còn lại có tỷ tỷ một người tại kia ngẩn người. Nguyên bản tiểu tụy trên khuôn mặt lúc này lại tản ra động nhân sáng bóng. Khi thì nhíu mi, khi thì ngây ngô cười. Toàn bộ nhiên không lưu ý đến chính hắn một người sống sờ sờ đi vào gian phòng. Vị ương minh nguyệt trên gáy. Xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Nhìn cảnh xuân đầy mặt tì tì. Một cái có chút không tốt lắm ý niệm. Tại vị ương minh nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên. Tì tì có thể hay không đợi không được đằng phi. Nếu không muốn gả cho bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia thiên tài đệ tử Âu Dương Quan, sẽ theo liền đem thân mình giao cho một cái người xa lạ. Ý nghĩ này, nhượng vị ương minh nguyệt cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nàng không tin chuyện có thể như vậy. Khả ý niệm này lại tượng là một ma chú giống như. Một khi xuất hiện, liền lái đi không được. Nếu như chuyện này là sự thật, kia đừng nói cái kia bán bánh bao thanh niên vận mệnh. Xem như toàn bộ vị ương gia vận mệnh. Chỉ sợ đều muốn không cách nào điều khiển tại trong tay mình. Tỷ tỷ a tỷ tỷ. Làm sao ngươi có thể như thế hồ đồ? Tại sao có thể làm loại chuyện này đâu? Vị ương minh nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghĩ rất đúng. Trong lòng càng nghĩ càng nóng lòng. Nhìn tỷ tỷ như trước ngồi ở trước gương. Nhận ủy thác cái má tại kia ngây ngô cười. Giận không chỗ phát tiết vị ương minh nguyệt tức giận kêu lên. Tà, a trời ạ, làm ta sợ nhảy dựng. Vị ương rõ ràng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Lập tức lấy tay nhẹ vỗ về ngực. Có chút oán trách nhìn vị ương minh nguyệt. Nói, làm sao ngươi cùng quỷ tựa như. Một chút thanh âm đều không có. Hoàn đột nhiên ra tiếng lai làm ta sợ. Làm ta giật cả mình. Thật là, tà, ngươi, làm sao ngươi có thể biến thành như vậy? Ân, ta sao, ta biến thành dạng gì? Rất xấu sao? Vị ương rõ ràng có chút lo lắng. Khuôn mặt vội vàng nhìn gương. Trong kính người đẹp diễm khuynh thành. Da trắng như tuyết, giữa trán mang theo một chút nhàn nhạt phong tình. Thấy thế nào cũng là một cái dung nhan tuyệt sắc đại mỹ nữ. Người, người đứng lên cho ta. Chấm, vị ương minh nguyệt thở gấp. Đi tới một tay đem tỷ tỷ mình kéo lên. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người cho ta nói thật. Vừa mới ngươi cùng cái kia bán bánh bao gia hỏa. Rốt cuộc đều ta đã làm gì? Vị ương rõ ràng tiên thị nao nao. Lập tức nhịn không được cười rộ lên. Bán bánh bao gia hỏa. Này danh hiệu rất tốt. Quay đầu lại nhất định muốn nói cho hắn biết. Xem hắn hội thị biểu tình gì. Ngươi hoàn tiếu. Vị ương rõ ràng. Ngươi còn có. Hay không điểm cảm thấy thẹn tâm. Xem như ngươi không thích cái kia Âu Dương Quan. Nhưng cái này của ngươi dạng. Ngươi không làm. Thất vọng ta tiểu sư đệ sao. Chẳng lẽ này chính là ngươi trong miệng thích. Vị ương minh nguyệt giận giữ công tâm. Lớn tiếng quát lớn khởi tỷ tỷ của mình. Này thị từ nhỏ đến lớn. Chuyện chưa từng có. Vị ương rõ ràng lại là một chút cũng bất cấp. Cũng không để ý cười híp mắt nhìn muội muội của mình. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Ta không phải cũng đã nói với ngươi. Hắn chính là đằng phi. Vị ương minh nguyệt đương trường sửng sốt. Sau đó cả giận nói. Điều đó không có khả năng. Lúc chiều, ta rõ ràng cũng đã thử quá hắn. Nếu là hắn tiểu sư đệ, làm sao có thể không cùng ta quen biết nhau? Làm sao có thể vẫn nói hắn cái gì cũng không biết? Vị ương rõ ràng, ta xem ngươi hiện tại đã hôn từ đầu. Ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Tốt lắm, bảo bối của ta muội muội. Ngươi ngồi xuống trước, hãy nghe ta nói hết. Ngươi tiếp tục quyết định có phải hay không theo ta phát hỏa cũng không muộn. Ngươi cứ nói đi. Vị ương rõ ràng tâm tình thật tốt. lôi kéo bàn tay của em gái. Hai tỷ muội nhân ngồi vào trên giường. Vị Ương Minh Nguyệt Tảo thấy trên giường cái chăn có chút hỗn độn. Thoạt nhìn tựa hồ có người ở phía trên lăn qua. Một viên vừa mới thở bình thường lại tâm rồi lại nén không được lửa giận chung thiêu cháy. Cắn răng nói, tốt, các ngươi cũng đã cùng nhau cút giường lớn. Ngươi cô gái nhỏ này, ngươi nói nhăng gì đấy? Vị Ương rõ ràng sắc mặt phi hồng. Tâm tình mặc dù tốt, nhưng cũng có chút không thể chịu được kính rồi. Cô muội muội này nổi giận lên, rất quật cường, không đem nàng thuyết phục, nàng sẽ không dứt. Này sàng là chính ta vừa mới rất cao hứng, ở trước mặt lộn mấy vòng, tài biến thành dạng này. Vị Ương rõ ràng đỏ mặt nói khẽ, ngươi thật sự thị đằng phi, ngươi buổi chiều cái loại này thử. Mặc dù là truyền âm, nhưng tất cả đều dừng ở hữu tâm nhân trong mắt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vạn nhất lúc hắn chàng thừa nhận, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Đương nhiên là một cái cao nhảy dựng lên. Sau đó tỉnh táo lại làm hắn chạy nhanh. Ách, vị Ương rõ ràng nói xong. Bỗng nhiên sửng sốt, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng rút rút. Đưa ánh mắt chuyển hướng tì tì. Chậm chạp nói. Hắn đúng là tiểu sư đệ. Loại chuyện này, ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi? Ngươi cũng không thể tưởng. Người bình thường, ta làm sao có thể để mắt? Ngươi đem tỷ tỷ ngươi muốn trở thành người nào? Bất muốn gả cho Âu Dương Quan. Sẽ theo liền tìm một người thay thế sao? Thấy muội muội rốt cục tỉnh táo lại. Vị Ương rõ ràng cũng yên lòng. Nhịn không được oán giận muội muội hai câu. Tiểu tử thúi này, ngươi đẳng lần sau gặp được hắn, xem ta như thế nào thu thập hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vị Ương Minh Nguyệt này sẽ rốt cuộc minh bạch vì cái gì tỷ tỷ sẽ có loại phản ứng này. Chính cô ta tỉnh táo lại sau, cũng biết mình là quan tâm sẽ bị loạn. Vị Ương rõ ràng là ai? Đã từng vị Ương gia nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhân vật. Chân chính thiên chi kiêu nữ. Nàng trung tình Vu Đằng Phi, liên Âu Dương Quan cái loại này tuổi trẻ tuấn ngạn đều không để vào mắt. Trong mắt như thế nào lại có một bán bánh bao chân chất thanh niên? Thực xin lỗi, tả, là ta lỗ mãng. Vị Ương Minh Nguyệt nghĩ thông suốt này đó sau. Cấp tỷ tỷ xin lỗi. Nhưng ở trong lòng, lại là não nổi lên Đằng Phi này tiểu sư đệ. Ở trong lòng tính toán lần sau gặp diện. Yếu như thế nào mới có thể bà này ném khuôn mặt cấp tìm trở về? Vị Ương rõ ràng ở một bên khẽ cười nói. Ta khuyên ngươi, hoàn bị gảy trả thù tâm tư của hắn đi. Hiện giờ chúng ta toàn bộ vị Ương ra. Cũng chưa người có thể ngăn được hắn. Nhược không phải bởi vì đánh hắn chú ý quá nhiều người. Xem như Âu Dương ra. Trong mắt hắn, cũng là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, thật vậy chăng? Điều đó không có khả năng đi. 3 năm trước đây hắn mới cảnh giới gì? Làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Vị Ương Minh Nguyệt có chút khó tin nói. Vị Ương rõ ràng vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu. Nói, hắn chính là một giỏi về sáng lập kỳ tích nhân. Muội muội, ngươi phải tin tưởng hắn. Ách, tà, nhĩ hảo buồn nôn. Vị Ương Minh Nguyệt thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho, né ra tỉ tỉ trả thù ma chảo. Sau đó cười duyên nói, các ngươi đều đã có đối sách, ta vẫn còn ở nơi này đam cái gì tâm đâu. Quên đi, chính ngươi tại kia chậm rãi dư vị đi, ta đi nha. Nói xong, vị Ương Minh Nguyệt lắc mình chạy ra ngoài, đi lại nhẹ nhàng, vị Ương rõ ràng hướng tới cửa vào gắt một cái. Ửng đỏ gương mặt của lên, chớp động, lại là ngượng ngùng vui sướng quang mang. Đằng Phi mặc vào quần áo thanh y, tựa vào khoảng cách vị Ương ra cửa lớn mấy trăm mét xử một chỗ trên tường rào. Híp mắt phơi nắng, nhìn qua thập phần biếng nhác. Tại chung quanh hắn, cũng không có thiếu vị Ương thành dân chúng đứng ở nơi đó. Kiển chân ngóng trông đón dâu đội ngũ. Hôm nay thị vị Ương gia phu hỉ ngày. Hai vị tiểu thư đồng thời lấy chồng, tiền tới đón đâu. Thị Lục bảo lão tổ đệ tử Điền Quang. Điền Quang hôm nay mặc một thân vui mừng màu đỏ chót áo bào. Kỵ ngồi ở một đầu cao lớn long lân thân hổ lên. Mặt không khí vui mừng. Long lân hổ nhất thân mặc sắc vảy. Từng cái đều có miệng chén thiên tiểu. Dưới ánh mặt trời tản ra u lãnh chói mắt quang trạch. Một đôi màu đỏ con mắt. Lộ ra hung lịch quang mang. Người bình thường thấy liếc mắt một cái đều sẽ cảm giác được cả người rét run. Đây là một nhức đầu đế cảnh giới ma thú. Thị Lục bào lão tổ cố ý tiến nhập thần hồn vực. Vì đệ tử yêu mến tuyển định cưỡi ngựa. Long lân hổ khí chàng thập phần cường đại. Nhưng lúc này lại hoàn toàn bị cưỡi ở trên người nó Điền Quang chế trụ. Thực lực mạnh nhân, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đến. Này vị ương gia con rể, một thân thực lực, đã muốn đạt tới cảnh giới cực cao. Mà ngay cả long lân hổ loại thú dữ này, đều ngoan ngoãn mặc hắn cưỡi. Điền Quang rất vui vẻ. Vui vẻ nguyên nhân chẳng những là rốt cục cưới lấy một cái thích hắn mà hắn cũng thích nữ nhân. Quan trọng hơn là, huynh đệ của hắn, rốt cục xuất hiện, so sánh dưới, đằng phi có thể xuất hiện tại nơi này. Càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Huynh đệ chúng ta quen biết nhiều năm. Rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu. Điền Quang nhất điểm đều không ngại đằng phi hôm nay đem quấy giày của mình đám cưới. Với hắn mà nói, có thể cùng đằng phi lại một lần nữa sóng vai chiến đấu. Viễn so ngày hôm nay đám cưới quan trọng hơn. Bởi vì Điền Quang rất rõ ràng. Tự mình có thể cưới lấy vị ương minh nguyệt này vị ương gia Minh Châu. So công chúa hoàn tôn quý thiếu nữ. Càng nhiều là nguyên nhân. Là bởi vì hắn có một hảo sư phụ. Cực ít người biết được. Lục bào lão tổ tại hơn 8.000 năm trước. Liền đã tiến nhập đến hoàng cấp. Hôm nay lục bào lão tổ. Càng là đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cảnh giới. Một thân tu vị. Đã muốn bước một chân vào tới rồi thế giới này võ giả có khả năng đạt tới cực hạn nhất nhất bất hủ thần hoàng cảnh giới. Điền Quang ánh mắt của. Tại bên đường trong đám người đảo qua. Khi nhìn thấy đằng phi thời điểm. Điền Quang vui vẻ cười rộ lên. Hướng về phía đằng phi chừng mắt nhìn. Bên kia đằng phi trả một cái nhưng đích tươi cười. Vị ương gia khổng lồ xa hoa trong sảnh tiệc diện. Ngồi một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt giống như trẻ con. Bóng loáng non mịn. Không có một tia nếp nhăn. Lão giả vóc dáng không cao. Đầu rất lớn. Nhưng thân mình cũng rất nhỏ gầy. Mặc vào một thân thập phần sức sống sắc áo choàng. Nhìn qua thập phần quái dị. Hắn. Chính là lục bào lão tổ. Hình tượng của hắn. Áo của hắn. Tựa hồ trước nay chưa từng biến quá. Vị này tính tình cổ quái đầy người tà khí chính là tuyệt thế đại năng. Thế nhưng lúc này hòa hợp êm thấm. Nụ cười trên mặt chưa từng có giảm bớt quá. So với hắn ai cũng rõ ràng đồ đệ của mình đến tột cùng có như thế nào chắc tuyệt thiên phú. Sở dĩ, chuyện hắn vui vẻ nhất. Không phải hắn chuẩn bị bước vào đến bất hủ thần hoàng cái kia tầng cảnh giới. Mà là hắn thu một cái có thể thừa kế hắn y bát đệ tử. Lục bào lão tổ ngồi ở đây chắc chủ vị. Vị ương gia gia chủ vị ương vô khuyết. Đều bồi ngồi ở một bên. Cẩn thận cười theo kiềm. Nhưng trong lòng rung động không thôi. Hôm nay tới chỗ này. Xa không chỉ lục bào lão tổ một cái quái vật. Gần 50.000 năm đến. Giành chấn trung châu tán tu lão quái vật. Hôm nay cư nhiên nhất tề xuất hiện. Có 50.000 năm trước được xưng đả biến thiên hạ vô địch thủ ma thiên cao. Tại 50.000 năm trước, lão quái này cũng đã là đại đế cảnh giới. Tại cùng thời đại được xưng vô địch, có hơn 40.000 năm trước Trung Châu nổi danh nhất tán tu Đỗ Vũ. Không có bất kỳ gia thế bối cảnh, không biết được kỳ ngộ gì. Hơn 70 tuổi cũng đã tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới. Tại cùng thời đại nhân vật ở bên trong. Khó gặp địch thủ. Còn có một kiểm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi ở chỗ kia một cái cô gái tuyệt sắc. Khán tướng mạo như 16 giai nhân, nhưng trên thực tế, nàng lại thị hơn 2 vạn năm trước liền hoành hành Trung Châu một đời hiệp nữ Đông Phương Ngọc Liên. Tại năm đó từng có cá ngoại hiệu, kêu Đông Phương bất bại. Bàn này thượng hoàn ngồi vài cái vị ương vô khuyết đều gọi không ra tên nhân. Lục Bào lão tổ tựa hồ cũng không có giới thiệu ý tứ của bọn hắn. Vị ương vô khuyết cũng không tốt tùy tiện đến hỏi. Dĩ ánh mắt của hắn đến xem. Những người này, liền không có một cái thị người thường. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.